nàng chỉ có thể làm như vậy thôi. Âm, âm. Hai đạo kiếm quang bột xanh bột tím trong nháy mắt lại xuyên thủng hư không vô tận. Ngay cả đạo ý không gian của Yến Thanh Hồng cũng không ảnh hưởng được hai tiên thiên linh bảo này. Trong nháy mắt, kiếm quang nóng hừng hực đã đến trước mặt Yến Thanh Hồng. Hai mắt của Yến Thanh Hồng thoáng động, trong ánh mắt dường như có một mảnh tia sáng kỳ dị đang chuyển động, hết sức là huyền diệu. Ở trước mắt hắn, hai đạo kiếm quang này dường như ở trở nên chậm chạp hơn. Thân thể của Yến Thanh Hồng hơi lóe lên, lại tránh được hai đạo kiếm quang. Đồng thời ngón tay của hắn trong suốt như ngọc, nhẹ nhàng gạt một cái. Hai đạo kiếm quang lập tức nghênh qua, rơi xuống bên cạnh. Âm, âm. Yến Thanh Hồng bước lên, dưới chân không có một tia khói lửa. Tuy rằng thoạt nhìn không nhanh không chậm, nhưng một bước đã đến phía sau Triệu Thủy. Âm. Trên tay Yến Thanh Hồng dường như xuất hiện một tầng chất lỏng màu vàng, trực tiếp đánh vào trên Tử Vân kiếm. Tử Vân kiếm chấn động kịch liệt, sắc mặt của Triệu Nhị Nhi cũng trắng bệch, bỗng nhìn lui ra. Người không ngờ cũng có tiền thiền linh bảo. Chỉ có điều như vậy trời mới vui. Tư Triển cười lạnh, thanh long kiếm trong tay hắn cuồng bạo không gì sánh được. Từng kiếm một chém về phía Yến Thanh Hồng, giống như một con chân long công kích chín tầng trời, mang theo một loại khí tức long uy ngợp trời. Thanh long kiếm này của ta chính là chí bảo của phụ thần ta, một trong ngũ long kiếm. Nằm thanh long kiếm sáp nhập, càng là tiên thiên linh bảo thượng phẩm, dùng để giết người cũng đủ rồi. Tư Triển cười lạnh, lướt ngang qua không trung công kích. Có thanh long kiếm sắc bén ở trong tay, kiếm quang càng muốn mạnh hơn Tử Vân kiếm. Đồng thời đạo ý không gian cường đại của Yến Thanh Hồng căn bản không có cách nào ngăn cản được hai thanh tiên thiên linh bảo này. Âm âm âm. Ba người ở trong hư không đại biến. Loại tia sáng sắc bén kinh thiên này khiến cho bốn đại cường giả kìm tiền phía dưới cũng có chút ngây người. Loại khí thế lớn như vậy dường như quả thực còn khủng khiếp hơn là cường giả kìm tiền giao đấu. Trong tay Yến Thanh Hồng chẳng qua là một bộ găng tay, mặc dù là cấp bậc tiên thiên linh bảo nhưng không có tác dụng gì lớn, nhất định không ngăn cản được thanh long kiếm. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trường đạo kim tiên của Ngũ Long giáo lạnh lùng nói. Không sai, hơn nữa còn có thánh nữ cùng với Tử Vân kiếm. Cho dù Yến Thanh Hồng có tư chất cao tới đâu cũng có thể bảo toàn được tính mạng sao? Trường đạo kim tiên của Thần Kiếm Môn cũng cười phù họa theo. Yến Thanh Hồng này ngược lại là một nhân vật lớn. Chỉ có điều cho dù hắn có tư chất không tầm thường, nhưng Tư Triển này rõ ràng còn có hậu chiêu. Cái này chỉ sợ sẽ khiến hắn gặp phiền toái. Ta còn nên ra tay giúp hắn hay không? Hay là chờ hắn bị giết, cướp không gian của hắn, đạo ý tinh thạch rồi bỏ chạy? Cường Tử Nam thủ liễm khí tức toàn thân, ẩn giấu ở trong hư không, nhìn ba người đại chiến với nhau, hắn xoa xoa cảm nói. Thật ra thì hắn ngược lại có chút thưởng thức Yến Thanh Hồng. Chỉ có điều hắn cũng không phải là người tốt. Tuy rằng lấy được thực lực của hắn cũng không sợ đám người phía dưới kia, nhưng phải biết rằng bên ngoài còn có ba lão gia hỏa. Khương Tử Nam trăm triệu lần không phải là đối thủ của bọn họ. Khi Khương Tử Nam đang suy nghĩ, ba người Yến Thanh Hồng đã giao chiến trên trăm hiệp. Kim quang nóng hừng hực vẽ ra từng vết kiếm trên vách núi xung quanh. Đá đèn xung quanh đều bị kiếm quang chém nát. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều lỗ thủng sâu cạn không giống nhau. Hư không cũng đang run rẩy kịch liệt. Phải biết rằng núi đá ở đây vô cùng kiên cố, chính là chỗ bản nguyên của thế giới nuôi dưỡng đạo ý tinh thạch không gian. Ngay cả cường giả huyền tiên cũng không nhất định có thể tạo thành tổn hại gì, nhưng lại bị tiên thiên linh bảo lưu lại nhiều vết kiếm như vậy. Hai mắt của Yến Thanh Hồng giống như là nhãn thiên nào đó, có thể nhìn ra vết tích kiếm đạo của thanh long kiếm và Tử Vân kiếm, xem đúng vào chỗ sơ hở. Nhưng tiên thiên linh bảo mang đến uy thế quá cường đại, nhất là Tư Triển và Triệu Nhị Nhi cũng rất mạnh. Trong lúc nhất thời, Yến Thanh Hồng cũng không có cách nào làm gì được bọn họ. Khi Tư Triển đem một lần nữa phóng tới gần người, giơ kiếm chém tới, Yến Thanh Hồng nghiêng người né tránh, đồng thời một trường đánh thành lòng kiếm văng ra. Trên mặt Tư Triển bỗng nhìn lộ ra một ý cười. Tay hắn một lần xuất hiện một viên hạt châu màu đen, tàn ra một khí tức khiến lòng người kinh sợ.